Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, xào xạc cùng ta giống nhau như đúc, ngày thường hào hoa phong nhã, gặp được đáng giận xúc sinh, khó tránh khỏi nhảy ra mấy cái chữ thô tục. Hảo, ngươi có thể mặc áo trên phục, nhân viên điều tra thấy chúng ta chụp ảnh xong. Thu xếp Trương Long mặc quần áo. Sợ bị viện kiểm sát lấy ra cái gì tật xấu. Trương Long mặc xong rồi quần áo, ngồi trở lại thẩm vấn ghế. Nhưng người đối với chúng ta, Khương Trấn Vũ giáo thụ nói qua, đây là một loại bảo hộ hình tư thái. Ta biết, bởi vì này một chỗ dấu cắn, Trương Long tâm lý phòng tuyến kỳ thật đã xuất hiện ổ kiến. Hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kiên trì không được bao lâu. Ta cùng xào xạc lẳng lặng mà ngồi ở phòng thẩm vấn cách vách quan sát gian. Nhìn thẩm vấn nhân viên từng bước một hoàn toàn công phá Trương Long ngàn dặm chi đê. Trương Long hình mãn phóng thích sau, vì sinh hoạt bức bách, đi vào 2000 nhiều cây em ngoại Thanh Hương thị đến cậy nhờ chỉ so hắn tiểu ngũ tuổi cháu trai. Trương Hy nếu làm cũng là buôn bán nhỏ, đối với ham ăn biếng làm, tiêu dùng còn đại Trương Long. Thật sự là hầu hạ không dậy nổi, nhưng là bách với quan hệ huyết thống quan hệ, còn có Trương Long hung ác, Trương Hy nếu chỉ có thể nén giận, mỗi ngày nghĩ như thế nào đem Trương Long này tôn, đại thần thỉnh đi Trương Hy nếu. Rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp, thường xuyên tới trong tiệm uống rượu Triệu Huy, không phải cả ngày thổi phồng hắn đãi ngộ có bao nhiêu hào, gửi ngân hàng có bao nhiêu nhiều sao. Vừa lúc, đây là một cái lại có thể thỉnh đi Trương Long, lại có thể phát tiết trong lòng ghen ghét cơ hội, Trương Hy nếu quyết định xui khiến Trương Long đi đoạt lấy một phen. Cái này cả ngày không cần làm việc, thích rượu như mạng, còn có thể cầm ổn định lương cao người, cũng nên ra suất huyết, bởi vì mấy năm tiếp xúc, Trương Hy nếu đối Triệu Huy ra rõ như lòng bàn tay. Cũng biết hắn hiện tại cùng lão bà ở riêng. Từng cái đánh bại, xé chẵn ra lẻ, đúng là Trương Long có thể cướp bóc một cái tuyệt hảo sách lược. Vì thế, Trương Hy nếu đem Triệu Huy ra hiện trạng cùng với cụ thể địa chỉ đều nói cho Trương Long. Trương Long chính mình cũng tỏ vẻ, chỉ cần có thể lộng tới mấy vạn đồng tiền, hắn liền hồi Quảng Tây đi phát triển. Hay mà khoảng cách xa như vậy, bất quá một cọc nho nhỏ cướp bóc án. Cảnh sát như thế nào cũng sẽ không tìm được hắn. Dựa theo dự mưu, Trương Long ở chỗ manh hiên ra trên lầu ngôi cao ẩn núp hơn một giờ. Rốt cuộc chờ đến nàng mang theo hài tử về nhà, hắn thừa dịp phu manh hiên mở cửa cơ hội, bỗng nhiên từ trên lầu lao xuống, đem hai mẹ con đẩy mạnh trong phòng, khóa trái đại môn, ở kia đem hàn quang lấp lánh chủy thủ cưỡng bức dưới. Vì bảo toàn chính mình cùng hài tử tánh mạng, Vu Manh Hiên tỏ vẻ chính mình sẽ hoàn toàn phối hợp. Triệu với Nhạc bị Trương Long quan vào phòng nhỏ, sau đó cưỡng bức Vu Manh Hiên thu hoạch tam vạn nhiều đồng tiền tiền mặt. Mừng rỡ như điên hắn, ngẫu nhiên gian thấy được tủ đầu giường áo mưa, tức khắc hứng khởi, yêu cầu Vu Manh Hiên cùng hắn phát sinh quan hệ tình dục. Vu Manh Hiên tính cách nội hướng hơn nữa yếu đuối, đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trương Long một bên đem áo mưa đóng gói giấy cất vào túi tiền, một bên kéo ra khóa kéo chuẩn bị tính sơ mơ ni, chính là liền ở Trương Long bò đến Vu Manh Hiên trên người thời điểm, Triệu với Nhạc không biết như thế nào từ nhỏ trong phòng đi ra. Cái này tính cách cương liệt tiểu nữ hài, thấy Trương Long đang ở khi dễ mụ mụ, quyết đoán mà vọt đi lên, vừa bắt vừa đánh, còn một ngụm cắn Trương Long cẳng chân sau sườn. Trương Long không nghĩ tới một cái tiểu nữ hài sẽ như thế đanh đá. Cắn hợp lực cũng lớn như vậy, ăn đau Trương Long xoay người muốn ẩu đà tiểu nữ hài. Mà lúc này, Vu Manh Hiên cũng nhân cơ hội muốn bắt trụ Trương Long cầm đao tay, phòng ngừa hắn thương tổn nữ nhi. Nhưng mà, một cái nhược nữ tử như thế nào sẽ là một cái tráng hán đối thủ? Trương Long tránh thoát Vu Manh Hiên tay, trực tiếp một đao, giết hại nàng. Mặc dù là như vậy, Triệu với Nhạc như cụ cắn Trương Long không buông khẩu, Trương Long chỉ có phản cầm chùy thủ một đốn loạn chát. hắn cũng không nghĩ tới. Này đem sắc bén chỉ thủ chát một cái tiểu nữ hài 18 đao. Mới làm cái này 5 tuổi tiểu nữ hài kiệt lực nhà ra. Trương Long chạy ra Vu Manh Hiên ra thời điểm, cảm giác chính mình cẳng chân bụng dây chằng bị thương, đi đường đều đi không nhanh nhẹn, nhưng là hắn chấp nhất mà dựa theo đã định phương án. Lại đi con ma men Triệu Huy trong nhà, theo lý thuyết, cái này điểm nhi, Triệu Huy đúng là uống đến say không còn biết gì bất tỉnh nhân sự thời điểm. Cướp bóc động tác có thể tiến hành đến không hề trở ngại. Nhưng không nghĩ tới, cái này con ma men lúc này trình uống đến cao hứng. Thậm chí sức chiến đấu so thanh tỉnh khi còn mạnh hơn thượng vài lần. Cồn là trước hưng phấn trung khu thần kinh, lại ức chế trung khu thần kinh, cho nên mới tạo thành hậu kỳ vật lộn. Trương Long thất lợi, bị sốc lên mặt nạ bảo hộ, vứt bỏ hung khí một loạt chật vật bất kham tình huống. Đương nhiên, dựa theo Trương Long cách nói, nếu không phải cẳng chân bị thương, cũng sẽ không chịu được như thế. Trương Long bị Triệu Huy thấy được diện mạo, cực kỳ sợ hãi, chuẩn bị đêm đó rời đi Thanh Hương Thị. Chính là, lúc ấy cảnh sát đã toàn bộ lên phố, bắt đầu dày đặc bài tra nghi phạm. Trương Long một chốc cũng đi không xong, chỉ có thể giấu kín với Trương Hy nếu quán ba bên trong. Bất quá ngày hôm sau, Trương Hy nếu thăm tới tin tức, nói là cảnh sát bắt Triệu Huy, cái này làm cho Trương Long kê cao gối mà ngủ. Hắn quyết định hảo hảo tiêu xài mấy ngày, chờ nổi bật một quá bỏ chạy ly Thanh Hương. Cảnh sát bắt được Trương Long thời điểm, hắn vừa mới từ mại dâm trong tiệm trở về. Cảnh sát căn cứ Trương Long công đạo, tìm được rồi hắn chôn giấu huyết y địa phương, thêm chi nha ngân so đối. Bổn án phá hoại ván đã đóng thuyền, người nhìn đến tiểu nữ hài hàm răng buông lỏng, như thế nào liền dám xác định là cắn người gây ra. Đại bảo hỏi ta cười cười, nói, căn cứ kinh nghiệm trực giác đi. Hơn nữa, lúc ấy ta yêu cầu tổ chuyên án thả người chủ yếu căn cứ. Cũng đúng là như thế, Triệu Huy nhân thân kiểm tra ảnh chụp biểu hiện, hắn toàn thân cũng không tồn tại cắn thương, chỉ tiếc cái kia cương liệt tiểu nữ hài, Trần Thi. Vũ có chút nghẹn ngào, như vậy dũng cảm một nữ hài tử, như thế nào sẽ có như thế bi thảm kết cục, khuyết thiếu tình thương của cha nữ hài tử, đều sẽ tương đối cương liệt cùng tự chủ sao? Hàn Lượng cười đối Trần Thi Vũ nói, sư phụ ở ngươi khi còn nhỏ. Cũng rất ít bồi ngươi đi. Trần Thi Vũ đột nhiên mặt đỏ lên, hung hăng mà nhìn chằm chằm Hàn Lượng. Hàn Lượng hoảng sợ, chạy nhanh tách ra đề tài. Cái này Triệu Huy, thật xem như hại chết lão bà hài tử thủ phạm a. Cồn thứ này thật là hại người a. Hy vọng các nàng hai mẹ con ăn giấc ngàn thu đi. Hoàng Tuyền Chi Lộ, cũng không cô đơn, ta tiếc hận nói. Hồi Long Phiên, tiếp tục tìm Đỗ Châu. Để tam án than bùn nhu thi cực thiện cùng cực ác. Chỉ ở nhất niệm chi gian, thấu giai miêu một như thế nào điện thoại liền đánh không thông đâu. Ta dựa vào xếp sau một góc, một tay cầm viết có địa chỉ cùng điện thoại tờ giấy. Một tay cầm di động, cơ hồ mỗi cách 5 phút đồng hồ ta liền sẽ đánh ra một chiếc điện thoại. Chính là đối phương di động vẫn luôn ở nhắc nhở, đang ở trò chuyện chung. Nấu cháo điện thoại, không phải nữ nhân độc quyền sao? Đại bảo nói, Nguyễn Biêu, tên này vừa thấy chính là cái nam nhân nha. Nếu không phải nấu cháo điện thoại, như thế nào sẽ vẫn luôn đường dây bận? Bằng không, chúng ta đem xe trực tiếp khai đi tờ giấy địa chỉ. Hàn Lượng thấy xe sắp khai ra đường cao tốc, trưng cầu ta ý kiến. Cái này Huệ Phong cao ốc là ở cái gì vị trí? Ta hỏi. Ta tới Baidu một chút, đại bảo móc di động ra chuẩn bị lên mạng tuần tra. Ta mới vừa mua smartphone, hack, cùng máy tính giống nhau. Chăm não hối phụ cận một tòa office building đi. Hàn Lượng ở đại bảo mở ra Baidu app thời điểm, trước nói ra tới, hảo đi, người không chỉ có là sống Baidu, đại bảo hậm hực mà thu hồi di động. Vẫn là sống GPS, đừng thu A. Cái này Huệ Phong cao ốc B tòa 13 lâu 1302 thất. Hẳn là cái gì công ty? Ta cười nói, cái này ngươi có thể Baidu. Hàn Lượng nói gì cũng không đến mức có thể biết được đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hàn Lượng nắm tay. Lái nhún vai, tỏ vẻ bất lực, Đại Bảo lại tới nữa hứng thú. Cầm lấy di động tra xét lên. Ân, gọi là gì dân chi nhạc ở nhà công trình công ty hữu hạn, Đại Bảo nói. Chính là trang hoàng công ty đi. Làm như vậy nhiều mới mẻ danh từ làm gì, ta đây liền trực tiếp khai đi Huệ Phong cao ốc. Hàn Lượng lại hỏi một lần, ta gật gật đầu, nói, ta có thể trước đánh cái 114 tới hỏi một chút điện thoại. Nói không chừng cũng có thể trực tiếp tìm được Nguyễn Bưu văn phòng điện thoại gì đó, ta đầy cõi. Lòng tin tưởng mà gọi điện thoại, chính là 114 nói phụ viên nói cho ta. Nhà này công ty cố định điện thoại, đã bị gạch bỏ, ta lắp bắp kinh hãi. Một nhà bình thường hoạt động công ty, mặc dù là đổi mới địa chỉ, đổi mới số điện thoại, cũng không đến mức ở 114 thượng trực tiếp gạch bỏ a. Chẳng lẽ, công ty giải tán, Vương Kiệt cục trưởng khẳng định là tra được Nguyễn Bưu cái này liên lạc người. Sau đó thông qua nội võng tuần tra địa chỉ cùng điện thoại. Nội võng địa chỉ cùng điện thoại, đổi mới tốc độ chưa chắc cùng được với, cho nên không nhất định chuẩn xác, chúng ta đây nên như thế nào đi tìm cái này kêu Nguyễn Bưu người. Chúng ta mau tới rồi, Hàn Lượng nói, tìm một chút cái này địa chỉ đi, nói không chừng không trong tưởng tượng như vậy phức tạp đâu. Ngươi lại siêu tốc đi, ta nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, nói, nhanh như vậy, khẳng định siêu tốc. Ngươi cũng không sợ bị phạt sao? Thính đoàn xe đều nói, chỉ cần là bất hợp pháp, đi công tác người chính mình tiếp thu xử phạt, phạt liền phạt bấy, Hàn Lượng nói. Này không phải trong lòng sốt ruột sao? Khi nói chuyện, chúng ta dừng xe, hoài thấp thỏm bất an tâm tình ngồi thang máy thượng tới rồi này đống Huệ Phong cao ốc 13 lâu. 1302 thất chỗ nào vẫn là cái gì trang hoàng công ty? Đi vào cái này office building, mãn nhãn hàng xa xỉ nhãn hiệu, nơi này, nghiễm nhiên là một cái nước ngoài hàng xa xỉ đại mua điểm money một cái béo nữ nhân dùng cát yêu. Nằm tư thế, lười biếng mà dựa vào một phen ghế thái sư, híp mắt nhìn chúng ta vài người nối đuôi nhau tiến vào office building. Chúng ta là công an thính, nghĩ thông suốt quá ngài hiểu biết một chút, cái này địa chỉ nguyên chủ nhân. Hiện tại đi nơi nào ta đưa ra cảnh sát chứng. Muốn nghe được một ít tin tức, nữ nhân dương mắt ngó một chút xào xạc, nói, ngươi cũng là công an. Xào xạc phản cảm mà xoay đầu đi, không trả lời, xoái ca lưu cái WeChat bái. Để lại ta liền nói cho ngươi nguyên chủ nhân đi đâu vậy, béo nữ nhân vẻ mặt sắc tướng. Không thuận theo không buông tha, ta dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn xào xạc. Ý tứ là nói, vì tìm ngươi, tạm thời hy sinh một chút cũng không sao đi. Xào xạc tác hung tợn mà trừng mắt ta. Ý tứ là nói, ngươi con mẹ nó thật sự vì trả án là có thể làm huynh đệ bán đứng xác tướng. Đại Bảo tác tải nhìn xem, hữu nhìn xem, như là vào đại quan viên giống nhau. Nói, nha hắc, nơi này còn có bán bao bán biểu. Vì sao không tìm cái mặt tiền cửa hàng a? Ai ai ai? Ngươi nhìn xem, này đồng hồ hảo cá tính a, bên trong có mấy viên toàn, còn có thể truyền, hảo chơi, Đại Bảo cầm đồng hồ lúc ẩn lúc hiện. Vị kia cảnh sát đồng chí, béo nữ nhân chỉ vào Đại Bảo nói. Kia đồng hồ ngươi lộng hỏng rồi nói, dựa ngươi tiền lương bồi không dậy nổi. Nói xong, nàng lại vẻ mặt sắc cười mà đối với xào xạc, lưu cái WeChat bái, lại không làm sao. Ta chu chu môi, ý bảo xào xạc nắm chặt thời gian. Xào xạc vẻ mặt không tình nguyện mà ở quầy trên giấy viết xuống một chuỗi con số. Được rồi, nói cho ta đi, Đại Bảo vẻ mặt khinh thường. Cầm đồng hồ hỏi Hàn Lượng, một cái phá biểu, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Hàn Lượng chính soát Weibo, nghe Đại Bảo như vậy vừa hỏi. Dương mắt nhìn một chút, nói. Tiêu Bang, này một khoản 20 mấy vạn đi, Đại Bảo hoảng sợ. Như là dâng hương giống nhau, đôi tay phủng đồng hồ, cử qua đỉnh đầu, chậm rãi thả lại tại chỗ. Béo nữ nhân thong thả mà ngồi dậy, như là một con lười giống nhau. dùng di động bỏ thêm xào sạc WeChat, còn đã phát một cái đại hồng tâm biểu tình, dẫn tới ta đều một trận buồn nôn, miễn view đúng không? Nữ nhân nói thẳng ra chúng ta người muốn tìm tên, xem ra thật đúng là hấp dẫn, ta cùng hắn không thân, hắn đem office building bán ta, nói là chính mình công ty bị một nhà gọi là gì công ty cấp cũng. Đổi địa phương, gọi là gì công ty? Ta truy vấn nói, ta không nhớ gì cả, béo nữ nhân cấp xào sạc bay cái mị nhãn. Trên mặt thịt mỡ run lên, xào sạc có loại bị lừa cảm giác. Mặt đỏ lên tưởng cùng nàng lý luận, bị Hàn Lượng bắt lấy, túm ra office building, làm sao vậy, ta thấy Hàn Lượng làm chúng ta nắm chặt thời gian rời đi. Ta nhớ ra rồi, nhà này dân chi nhạc, là bị Long Phiên lớn nhất trang hoàng công ty Long Đằng công ty gồm thâu, Hàn Lượng nói. Ta đi, này ngươi đều biết, đại bảo lại là chấn động, ta lần trước xem báo chí. Hình như là nhìn đến có như vậy thứ nhất công kỳ, Hàn Lượng nói. Báo chí phần giữa hai trang báo ngươi đều xem. Ta nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Làm hại xào sạc đều đến đi bán đứng sắc tướng, kia nơi nào nhớ rõ trụ. Phía trước cảm thấy dân chi nhạc tên này tương đối quen thuộc hôi hài. Nghe kia mập mạp vừa nói, ta mới nhớ tới phía trước ở báo chí thượng nhìn đến quá. Hàn Lượng quán đôi tay đối xào sạc tỏ vẻ. Xin lỗi, xào sạc nói, này đã thực nghiêu, hết chương.